Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, đồng ý, không sai biệt lắm chính là như vậy, Cố Lương tầm mắt tả di. Nhìn về phía đường phố một khác sườn, Lưu Hằng xóm tới, Dương Dạ cũng chiều Lưu Hằng xóm nhìn đi, lúc này đại khái là 6 giờ 50 phân, mà. Đường hắn ngồi xuống. Tiếp nhận Phong Học tỷ truyền đạt nướng BBQ, ăn vào trong miệng thời điểm, vừa lúc là 7 điểm chỉnh, kế tiếp thời gian, liền trên cơ bản là hắn cùng Phong Học tỷ hai mặt nhìn nhau. Thường thường giới lưu một chút, xem ra cái này độc không phải lập tức phát tác, mà là có nhất định phát tác thời gian, thu hồi tầm mắt. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, cho nên, trong chốc lát ngươi muốn gặp người là ai? Hoặc là nói. Đêm nay sẽ giết ngươi nhân là ai? Cố Lương cầm hướng ngoài cửa sổ phiết một chút, lại đối thượng Dương Dạ ánh mắt, chính là hắn, Lưu Hằng xó mơ siêu tuân phong sắm vai Lưu Hằng xó mơ siêu, Dương Dạ mày nhăn lại tới. Cố Lương lại nói, đương nhiên, không phải hiện tại cái này Lưu Hằng xó mơ siêu hoặc là đổi cái nói đơn giản pháp. Lưu Hằng xóm bị Phong Học tỷ giết lúc sau, lại sống lại. Sau đó hắn sẽ giết ta, Dương Dạ lúc này lấy ra hắn tiểu notebook. Mở ra tới, bổ sung ký lục một chút, lại đối Cố Lương nói. Chiều nay ta một người đợi, cẩn thận trải vuốt một chút cốt truyện. Hơn nữa hiện tại từ Phong Học tỷ cùng trên người của ngươi hiểu biết đến sự tình. Ta có chút ý tưởng, ngươi cùng nhau phân tích phân tích. Cố Lương, đương nhiên, ngươi nói, Dương Dạ nói. Đầu tiên cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi có thể khẳng định, Đinh Khất Cái là bị Lý Nướng BBQ giết sao? Đối, cơ bản có thể khẳng định, ngày hôm qua ta nhìn đến hắn đem dư lại nướng BBQ đều cho Đinh Khất Cái. Hơn nữa kịch bản cố tình nhắc tới, hắn lúc ấy ánh mắt âm ngoan, Cố Lương gật đầu. Kỳ thật có khả năng là như thế này. Lý Nướng BBQ tuy rằng thu Phong Học tỷ bao hạ quán nướng tiền. Nhưng hắn căn bản không đi xa. Hắn ở nơi tối tăm thấy được Phong Học tỷ hạ độc sự. Cho nên sau lại, Đinh Khất Cái cùng hắn xin cơm thời điểm. Hắn thuận tay liền đem dư lại độc nướng BBQ cho Đinh Khất Cái. Cứ như vậy, vạn nhất sự việc đã bại lộ. Hắn có thể đem nồi ném cấp Phong Học tỷ. Phong Học tỷ phòng chừng cũng không nghĩ tới. Lưu Hằng xóm ăn dư lại, thậm chí cắn quá nửa khẩu que nướng, còn sẽ có người ăn, hảo, như vậy kỳ thật là cái dạng này, người ngày hôm qua nhìn đến, Lý Nướng BBQ cấp Đinh Khất Cái nướng BBQ. Kỳ thật là Lưu Hằng xóm ăn dư lại, bởi vì ngày hôm qua Phong Học tỷ, trước dùng độc nướng BBQ giết chết quá Lưu Hằng xóm mơ siêu cho nên, Dương Dạ ngữ khí trầm hạ tới. Giống nhau như đúc sự tình, hôm nay lại đã xảy ra một lần, quán nướng này một loạt sự tình. Tựa hồ xác thật là như thế này, Cố Lương nói, Dương Dạ gần một bước nói. Hảo, ta đây hiện tại tới tổng kết một chút, Lý Nướng BBQ giết Đinh Khất Cái, ngươi làm Mạnh lão bản, giết cha hiệu trưởng, Phong Học tỷ dùng độc, giết Lưu Hằng xóm muốn giết người là ngươi. Này đó tình huống, là chúng ta là cơ bản xác định ân, không thành vấn đề, Cố Lương nói, Dương Dạ tiếp tục nói. Phong Học tỷ là bị ai giết, Lý Nướng BBQ có hay không bị người sát, lại đến, cha hiệu trưởng, Đinh Khất Cái, hai người kia vật, có hay không tưởng mưu sát đối tượng, này vài món sự, là chúng ta không biết, nhưng cứ việc có một ít không biết nguyên tố ở. Chúng ta có thể tổng kết ra một cái quy luật, Cố Lương không trả lời. Chỉ dùng một bộ ta liền lẳng lặng nhìn ngươi phân tích biểu tình đối mặt Dương Dạ đốn. Trong chốc lát, lại nói, cái này quy luật chính là, trước mắt tới xem, mỗi người đều chỉ cùng một người có mâu thuẫn, cũng chỉ đối một người hạ qua tay, cũng tức, không tồn tại một người bị nhiều người sát. Hoặc là một người giết nhiều người tình huống, Cố Lương gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Dương Dạ nói, cứ như vậy, ta liền có thể khai một cái não động, Cố Lương phối hợp hỏi câu. Ân, cái dạng gì não động? Dương Dạ nói, đây là một cái giết chóc tuần hoàn, cử cái ví dụ, A sát B, B sát C, C lại quay trở lại giết A. Cứ như vậy, mỗi người thời gian đều sẽ không ngừng chảy ngược. Tất cả mọi người bị nhốt ở 8 nguyệt 7 ngày, mặt ngoài nhìn qua. Mọi người đều có bất tử chi thân. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người bị nhốt ở lặp lại một ngày. Không ngừng mà triển khai giết chóc tuần hoàn. Đương nhiên, ta không ở cái này tuần hoàn nội. Lúc này ta khả năng vẫn như cũ là trinh thám mơ siêu, ngoài cửa sổ chiều hôm dần dần dậy ánh trăng. Thấu tiến vào, phác họa ra Cố Lương thanh lãnh nhưng lực hiện nhu thuận khuôn mặt. Cố Lương lẳng lặng nhìn Dương Giả. Sau một hồi cuối cùng mở miệng, cái này não động thực không tồi. Nhưng có một việc, ngươi không có biện pháp giải thích. Dương Giả hỏi, nào sự kiện? Cố Lương nói, đem ngươi cái này hư hư thực thực trinh thám bài trừ nói. Đại bộ phận nhân vật muốn giết ai? Chúng ta đều đã biết, trừ bỏ cha hiệu trưởng cùng Đinh Khất Cái, mà giết hại phong học tỷ hung thủ, chúng ta cũng là không biết, đúng không? Dương Dạ gật đầu, tựa hồ là minh bạch Cố Lương nói được ý tứ. Mày hơi hơi hợp lại một chút, Cố Lương tiếp tục nói. Nếu ấn ngươi não động, giết chóc là cái đầu đuôi tương liên tuần hoàn, không tồn tại hai người giết một người, lại hoặc là một người sát hai người tình huống. Như vậy, sát phong học tỷ hung thủ, chỉ có thể ở cha hiệu trưởng cùng Đinh Khất Cái bên trong, chính là Đinh Khất Cái thích phong học tỷ, cha hiệu trưởng lại xem như phong học tỷ dưỡng phụ, hắn thực quan tâm phong học tỷ, còn giúp nàng ẩn giấu thi, bọn họ hai cái đều không thể sát phong học tỷ. Này chỉ có thể cho thấy, giết hại phong học tỷ nếu có khác một thân, cứ như vậy. Giết hại phong học tỷ người, là ta, Lý Nướng BBQ, Lưu Hàng Xóm, này ba người chung mỗ một cái, mà chúng ta ba cái đều có mặt khác muốn giết hại đối tượng. Cho nên, nhất định có người giết hai người, người não động không thành lập, nói xong này một đại đoạn lời nói. Cố Lương nhìn Dương Giả. Dương Dạ tắc hai tay đem ở ghế dựa tay vịn, thật lâu không nói gì, thời gian đi đến 8 điểm chỉnh, Cố Lương hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Lúc này, Lưu Hàng Xóm đầu một oai, ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua giống như là ngủ rồi, Cố Lương biết, lúc này, là nướng BBQ độc có tác dụng. Hắn ở 7 điểm ăn xong nướng BBQ, 8 điểm tử vong. Độc phát thời gian vừa lúc là 1 giờ, Dương Dạ cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bất quá cũng chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái. Hắn liền một lần nữa nhìn chằm chằm Cố Lương xem siêu, ta còn rất tin tưởng ta cái này não động. Vì cái gì chấn nhỏ này lại kêu bất tử chi thành đâu? Chính là bởi vì giết chóc tuần hoàn, mọi người vây ở cùng một ngày, mới có thể làm hết thảy liên tục đi xuống. Có lẽ cuối cùng sẽ xuất hiện một cái đánh vỡ tuần hoàn người. Người này chính là chúng ta muốn tìm hung phạm mơ siêu, đương nhiên. Người vừa rồi nhắc tới vấn đề thực mấu chốt, ai giết hại phong học tỷ, có lẽ chính là bổn án mấu chốt, có lẽ đi. Cố Lương đứng lên. Đến giờ, ta đi đi ta cốt truyện, chén ta không kịp giặt sạch, phiền toái ngươi, Cố Lương. Dương Dại nhìn hắn ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm túc. Còn có một tia tìm kiếm mơ siêu, Cố Lương biểu tình tự nhiên mà xoay người rời đi. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, Cố Lương rời đi áo liệm cửa hàng lúc sau. Cũng không có lập tức xuất phát đi tìm Lưu Hàng Xóm. Mà là về trước một chuyến quan tài phô, Dương Dạ xuống lầu. Đi đến hậu viện, tìm cái tiểu băng ghế ngồi, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm chôn có Cố Lương thi thể cái kia hố đất. Thần sắc có chút ngưng trọng, 1 giờ sau, chính là buổi tối 9 điểm mơ siêu, đến lúc đó Cố Lương lại sẽ bị sát một lần. Mà nơi này sẽ lại nhiều một khối hắn thi thể, Dương Dạ đè đè giữa mày. Tiện đang nghĩ đến còn lại tam cổ thi thể tử trạng. Lưu Hàng Xóm, Đinh Khất Cái, đều là chết vào độc nướng BBQ, nhưng người trước là bị phong học tỷ giết. Người sau là bị Lý Nướng BBQ giết, đến nỗi phong học tỷ. Nàng là bị toái bình rượu phiến giết, ngày đó hắn cùng Cố Lương phân tích. Nàng là chết vào tình cảm mãnh liệt giết người, bởi vì hung khí là từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên. Tới bình rượu mảnh nhỏ, nay tỏ vẻ này khởi giết người là đột phát sự kiện, mà không phải chủ mưu đã lâu, từ từ, cứ như vậy, nếu đơn giản từ chuyện xưa tiến đi truy cứu hung thủ giết người động cơ. Tiện đà đem Đinh Khất cái cùng cha hiệu trưởng bài trừ bên ngoài. Là không hợp lý, Đinh Khất cái lại thích nàng, cha hiệu trưởng lại đem nàng đương nữ nhi chiếu cố, cũng có thể xuất phát từ nào đó đột phát sự kiện. Lâm thời nảy lòng tham giết nàng, Dương Dạ nhớ tới. Tối hôm qua mới vừa nhìn đến thi thể thời điểm, đối với sát phong học tỷ hung thủ, hắn cùng Cố Lương tạm thời bài trừ Đinh Khất cái. Đây là có thể lý giải, lúc ấy bọn họ đều vừa mới vừa nhìn đến thi thể. Đối nhân vật cốt truyện cũng đều cái biết cái không, nhưng hiện tại nghĩ lại đi xuống. Cái kia phán đoán là có vấn đề, ấn Cố Lương chỉ số thông minh. Hắn hiện tại hẳn là hiểu được mới đúng, như vậy hắn vừa rồi vì cái gì muốn như vậy nói đi. Hắn là ở cố ý lầm đạo chính mình sao? Buổi chiều hắn một mình hồi quan tài phô, rốt cuộc nhìn thấy gì? Chẳng lẽ lần này, Cố Lương, là hung thủ? Chương 36 Bất Tử Chi Thành. Nam, gió thổi, mây đen buông xuống, che đậy ánh trăng, xem ra lại muốn trời mưa, duy nhất còn có thể chiếu sáng. Là trong viện đèn đặt dưới đất, màu trắng ánh đèn vuông góc rơi xuống đất. Nhìn kỹ đi, có thể nhìn đến phiêu ở không trung bụi bặm mơ siêu Dương Dạ liền như vậy nhìn chằm chằm kia nói bạch. Quang một hồi lâu, bên cạnh sân cuối cùng truyền đến động tĩnh. Cố Lương ra cửa, Dương Dạ yên lặng nhìn chằm chằm hắn hướng trường trên đường đi đến. Theo sau đứng dậy, bất động thanh sắc đuổi kịp hắn, lúc này đúng là buổi tối 8:20, Cố Lương từ quan tài phô. Cửa sau xuất phát, vòng đến trường trên đường, lại hướng Lưu Hàng xóm ra, Lưu Hàng xóm ở tại thứ 7 trung học bên tòa nhà chung cư kia trong lâu. Cùng phong học tỷ, cha hiệu trưởng trụ chính là cùng đống, đi hướng chung cư này, sẽ trải qua quán nướng. Thứ 7 trung học Cố Lương đi ngang qua quán nướng thời điểm. Lưu Hàng xóm thi thể chính ghé vào ăn vặt trên bàn. Hắn đối diện, Lý Hiểu Ngọc sắm vai phong học tỷ dương mắt thấy Cố Lương. Không khỏi thở dài một hơi, Cố Lương lực chiều nàng gật gật đầu. Lập tức chiều chung cư lâu đi đến, Cố Lương trong lòng hiểu rõ. Mạnh lão bản đi trước chung cư lâu thời điểm bị phong học tỷ gặp được. Chuyện này nhất định cũng là kịch bản nội quy định tình cảnh, bởi vì chỉ có phong học tỷ thấy mạnh. Lão bản rời đi, mới có thể sấn hắn ra ngoài trong lúc, đem thi thể tàng tiến quan tài phô, 10 phút sau. 8:30, Cố Lương đến Lưu Hàng xóm cửa nhà, lần này kịch bản thể nghiệm phi thường huyền diệu. Người sẽ mất đi ký ức không nói. Đối với lão người quen Tuân Phong, Cố Lương tiên kiến đến chính là hắn thi thể. Lúc này mới đến thấy hắn chân nhân, đi đến Lưu Hàng xóm cửa nhà thời điểm. Cố Lương lược làm tạm dừng, vẫn là tiến lên gõ vang lên môn, Cố Lương gõ cửa là nặng nhẹ cùng khoảng cách thời gian đều thực đều. Đều tam hạ, giống như là có rất nhỏ cưỡng bách chứng giống nhau, thực nhanh có người tới mở cửa, môn mở ra. Cố Lương liếc mắt một cái nhìn đến Tuân Phong, chẳng qua lúc này Tuân Phong thực không giống bình. Thường, hắn ăn mặc sơ hề hề áo sơ mi, hai mắt che kín tơ máu. Thật giống như rất nhiều thiên đều không có ngủ quá giấc giống nhau, cùng lúc đó. Hắn đầy người mùi rượu giống như là mới vừa hú quá rượu, hắn như vậy một bộ lôi thôi bộ dáng. Thật sự là cùng ngày thường cái kia nghiêm túc nghiêm cẩn tâm lý y hình tượng tương đi quá xa thật. Tốt quá ngươi không có việc gì. Không đúng, trong chốc lát ta muốn sát. Từ từ, ngươi là, Tuân Phong một mở miệng. Trong miệng toát ra rất nhiều đứt quãng nói, lại có vẻ có chút nói năng lộn xộn, Cố Lương không thể không vỗ vỗ vai hắn. Tuân Phong, bình tĩnh, đi vào nói, nhập môn đi qua huyền quan, bên tay trái là nhà ăn, Cố Lương chú ý tới bên cạnh trên bàn bày rượu cùng đậu phộng. Đây là ấn cốt truyện yêu cầu tới, Lưu Hàng xóm lấy cớ nói sinh ý ước Cố Lương nói chuyện. Sấn này chưa chuẩn bị giết hắn, bên phải còn lại là phòng khách rất là hỗn độn. Đặc biệt là bàn trà, mặt trên quán thật nhiều trương giấy trắng, có lung tung viết viết vẽ vẽ dấu vết. Cố Lương tùy tay cầm lấy một chương giấy. Thấy mặt trên văn tự sau, không khỏi nhíu mi, đó là Tuân Phong chữ viết. Hắn nhận được, từ trước dài đến hơn nửa năm khám và chữa bệnh thời gian. Tuân Phong mỗi tuần đều sẽ dùng tinh tế xinh đẹp chữ khải ký lục Cố Lương bệnh tình, Tuân Phong tự. Từ trước đến nay tinh tế nghiêm cẩn, lúc này lại bất đồng. Hắn viết rất nhiều biến ta giết Cố Lương, tới rồi cuối cùng, kia chữ viết đều qua loa đến nhận không ra. Tuân Phong đi đến Cố Lương bên người. Tuy hắn nhìn thoáng qua những cái đó văn tự, sau đó nói, ta đại khái là nửa giờ trước tỉnh, mới vừa tỉnh thời điểm, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ thẻ bài giả thiết, ta thực mau phản ứng lại đây, ta đây là chết quá một lần, sau đó ta đi vào phòng khách nhìn đến ta chính mình viết tự, ta cho rằng ngươi thật sự đã chết, vẫn là bị ta giết. Tuân Phong ngồi vào trên sofa, thở vào một hơi, còn hảo ngươi không có việc gì, ta mới vừa không nhịn xuống uống lên rất nhiều rượu, có chút thất thố, chê cười. Cố Lương không trả lời. Tuân Phong nhớ tới cái gì tới, hỏi hắn, kịch bản làm ta đêm nay sát mạnh lão bản, hiện tại ngươi đã đến rồi, mà ta mất trí nhớ trước lại ở trên tờ giấy trắng viết xuống này đó tự. Cho nên ngươi là mạnh lão bản, mà ta ngày hôm qua giết qua ngươi. Hơn nữa ta hôm nay còn phải lại giết ngươi một lần. Ngoặc kép, hết chương.